Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 623, Lôi Đình 9 hợp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới thực sự là khổng tức biến. Chân chính là huyết mạch cấp 1 có thể cho ra đời hoàng giả. Cùng là người thừa kế có huyết mạch cấp 1, có thể trở thành hoàng giả hay không là chuyện hoàn toàn khác. Cùng là khổng tức yêu tộc. Vì sao các tộc nhân khác lại không có năng lực như vậy? Không chỉ là vấn đề huyết mạch mà còn liên quan rất lớn đến cảm ngộ. Khổng tước nắm thiên cơ. Nếu chỉ cố gắng nỗ lực tu luyện là chưa đủ, mà còn cần ngộ tính cường đại mới có thể khống chế tốt thiên cơ. Được khổng tước đại yêu vương dạy bảo, được tổ địa tán thành, cộng thêm được đường tam chỉ dẫn. Lúc này Mỹ công tử đã thực sự kích phát ra ngộ tính của mình. Chân chính bắt đầu lĩnh ngộ chân lý không gian. Giờ khắc này, dưới lục hợp bát hoang kim sát kiếp tẩy lệ, cảm ngộ của nàng ngày càng khắc sâu, bị lôi đình kích thích, nàng tiến hóa cũng ngày càng nhanh, 8 lần là một vòng, tổng cộng có 6 vòng, cẩn thận ở vòng thứ 2, thanh âm đường tam truyền đến, nhắc nhở Mỹ công tử, khi lôi đình lần thứ 9 rơi xuống, bản thân Mỹ công tử cũng cảm thấy được sự khác biệt. Trong sự sắc bén ban đầu tăng thêm một khí tức năng lượng đặc thù. Chính là một sát khí cực kỳ sắc bén. Nguyên tố không gian gần như biến mất ngay lập tức khi tiếp xúc với nó. Lực lượng lôi đình có thể dẫn đạo. Nhưng sát khí lại chỉ có thể chống lại. Khi sát khí xâm nhập vào cơ thể Mỹ công tử thì nàng cảm nhận được thân thể của mình bắt đầu bị tấn công. Sát khí sắc bén kia không ngừng trùng kích cơ thể nàng. Cố gắng phá hủy thân thể đang tiến hóa của nàng. Trong tình huống này, tất cả những gì nàng có thể làm là cố gắng dẫn đạo những sát khí này. Bài xuất nó ra khỏi cơ thể. Đấu chuyển tinh di không chỉ sử dụng bên ngoài mà cũng có thể sử dụng bên trong. Ở thời điểm này liền thể hiện ra tác dụng mấu chốt. Cho nên, nếu có thể quan sát Mỹ công tử ở khoảng cách gần sẽ nhìn thấy. Xung quanh thân thể nàng đang có tầng tầng lớp lớp quang vụ màu vàng đang gợn sóng. Chúng là do lực lượng kim sát khí mang đến. Đường Tam đương nhiên phát hiện ra điều này. Nhưng hắn cũng phát hiện Kim Mông biến dường như phi thường có hảo cảm với sát khí từ kim sát kiếp nên tự nhiên sinh ra lực hút. Sát khí bị Mỹ công tử bài xuất ra ngoài đang được hắn không ngừng hấp thu. Đây chính là năng lượng đặc thù do đỉnh cấp lôi kiếp mang lại. Sau khi Kim Mông biến hấp thu kim sát khí này thì lần đầu tiên Đường Tam cảm thấy được lạc ấn huyết mạch siêu cấp này bắt đầu tiến hóa. Rõ ràng đã là cảnh giới cửu giai đỉnh phong, cũng chưa tiến hóa thành thần cấp, nhưng lại như vậy mà tiến hóa, đến mức mà huyết mạch dao động ảnh hưởng đến các lạc ấn khác cũng đang tăng lên. Không hề nghi ngờ, chuyện này sẽ khiến thời gian Đường Tam độ kiếp đến sớm hơn. Nhưng thân đã từng là một đời thần vương, hắn tuyệt đối nắm chắc cơ duyên này. Lực lượng kim sát kiếp lần này đã vượt qua sức mạnh của tất cả các cấp độ tu luyện. Đường Tam không hề cảm thấy gánh nặng khi dẫn dắt và hấp thu năng lượng của nó. Đây tuyệt đối là đồ tốt a. Hơn nữa nó rất phù hợp với kim mông biến. Là chất dinh dưỡng tốt hiếm có cho kim mông biến. Vẫn là lôi đình 9 hợp 1. Nhưng màu vàng lại đậm hơn. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp vòng thứ 2 công kích. Sát khí tăng cường. Mỗi đạo lôi đình đều giống như lôi đình lần thứ 9 nhưng sát khí trong đó lại càng thêm mãnh liệt. Khí tức sắc bén không gì sánh kịp đã phá hủy toàn bộ thực vật trên đảo. Thậm chí nước biển xung quanh cũng bị nhuộm đẫm vầng sáng màu vàng. Thủy nguyên tố không ngừng phá toái khiến xung quanh hòn đảo xuất hiện không ít chỗ trống. Một nụ cười thản nhiên xuất hiện trên mặt. Đường Tam toát ra vẻ hài lòng. Dù sát khí rất mạnh, nhưng Mỹ công tử vận dụng đấu chuyển tinh di ngày càng điêu luyện. Sát khí không ngừng tẩy lễ cơ thể nàng. Nàng lại luôn có thể loại trừ những sát khí này ra ngoài cơ thể một cách hoàn mỹ. Càng khiến Đường Tam vui mừng là, kim sát khí mặc dù không thích hợp với khổng tức biến, nhưng lại cực kỳ phù hợp với bạch hổ biến. Một quang ảnh bạch hổ không ngừng nhảy lên và vây quanh Mỹ công tử. Hấp thu những kim sát khí này, bộ lông vốn có màu trắng cũng bắt đầu chuyển sang màu vàng. vậy mà cũng đang trải qua quá trình thuế biến. Mà Bạch Hổ biến được tăng cường sẽ phản hồi cho Mỹ công tử, khiến cường độ thân thể nàng cũng theo đó được tăng cường. Từ đó sức thừa nhận khi hấp thu kim sát khí cũng tự nhiên tăng lên. Có thể dẫn tới lôi kiếp cường đại như vậy cũng có liên quan mật thiết đến chuyện Mỹ công tử có hai loại huyết mạch. Mà khi chống đỡ lôi kiếp thì hai huyết mạch đồng thời xuất lực cũng là chuyện đương nhiên. Giờ khắc này đã thể hiện ra đầy đủ chỗ tốt khi hai huyết mạch phối hợp với nhau. Cũng khiến Mỹ công tử bắt đầu từng bước cảm ngộ nên dung hợp khổng tước biến và bạch hổ biến như thế nào. Nguyên mẫu của một vị cường giả đỉnh cấp đang dần hình thành dưới lôi kiếp tẩy lễ này. Ánh mắt của khổng tước đại yêu vương có chút kỳ quái. Nhìn con gái có thể bình tĩnh đối phó với lôi kiếp cường đại như vậy. Trong mắt hắn thậm chí lộ ra một chút ghen tị. Hắn cỡ nào hy vọng người đang độ kiếp là hắn a, nếu như lúc trước mình có năng lực như vậy thì sao phải e ngại ra hỏa tinh phượng kia. Dù là hắn hay tinh phượng đại yêu hoàng thực tế đều không có đủ nội tình để thành tựu hoàng giả. Mà vào lúc đó, đối với yêu tộc phi hành có một đại thiên cơ vô cùng tốt. Nhưng vì nó sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ. Thực tế thì lúc đó, khổng tước đại yêu vương cũng nguyện ý đi. Chỉ là cơ hội đó cuối cùng lại rơi xuống người tên kia. Nhưng nếu lúc ấy tinh phượng đại yêu hoàng lựa chọn từ bỏ vì Tô Cầm thì cơ hội đó đã thuộc về hắn. Hiện tại người thành tựu hoàng giả chính là hắn. Cho nên, từng ấy năm sâu trong lòng khổng tước đại yêu vương căm hận tinh phượng đại yêu hoàng cũng không kém tên kia hận hắn. Tinh phượng đại yêu hoàng hận hắn là vì mối thù đoạt vợ. Mà hắn hận tinh phượng đại yêu hoàng là vì đối phương đã cướp đi cơ hội của mình. Tuy nhiên lúc này, tâm tình khổng tước đại yêu vương đã xuất hiện chút thay đổi. Bởi vì hắn cảm nhận vô cùng sâu sắc. Cho dù không có cơ hội như vậy, nhưng nếu lĩnh ngộ đủ sâu, nội tình đủ thâm hậu thì cũng có thể thành tựu hoàng giả. Hắn không được, bởi vì ngộ tính của hắn không đủ, hoặc là hắn không đủ nỗ lực. Từ lúc bắt đầu hắn đã sai, căn bản không cần truy cầu ngoại lực, mà nên hoàn toàn phát huy huyết mạch của bản thân. Dù hắn chưa từng thấy hoàng giả khi độ kiếp thành thần như thế nào, nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng. Lôi kiếp mà Mỹ công tử đối mặt lúc này tuyệt đối không kém bất kỳ một hoàng giả nào. Chỉ cần cho nàng đủ thời gian, nàng tuyệt đối có thể trở thành một đời hoàng giả. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mím chặt môi và nắm tay lại. Cố lên tiểu Mỹ, con nhất định có thể thành công. Lôi đình đạo sau lại mạnh hơn đạo trước. Sát khí cũng không ngừng tăng cường. Đến mức mặt đất như được nhuộm đẫm một tầng màu vàng. Sau lần này, chỉ sợ thực vật đều không thể sinh trưởng trên đảo trong thời gian rất dài. Khi lôi đình rơi xuống lần thứ 16, hào quang màu bạc gợn sóng xung quanh cơ thể Mỹ công tử biến thành màu vàng gần như ngay lập tức. Ngay sau đó, bước nhảy của nàng rốt cuộc cũng có chút loạng choạng. Ngay cả quanh ảnh bạch hổ bên cạnh nàng cũng trong nháy mắt ngưng trệ giữa không trung, hoàn toàn biến thành màu vàng. Đây là một kích lôi đình mạnh nhất ở vòng thứ hai. Kim sát khí kinh khủng ở thời khắc này cũng tăng lên đến đỉnh điểm. 8 lần lôi kiếp một vòng. Đến lúc này mới xem như qua vòng thứ hai. Phía sau còn 4 vòng với lôi kiếp càng cường đại hơn. Mỹ công tử ngửa đầu lên trời. Thoáng có chút thở dốc. Trong cơ thể không ngừng truyền đến từng cơn đau nhói. Dù thân thể đã tiến hóa, thần thức thuế biến và nhanh chóng hấp thu lực lượng lôi kiếp này, nhưng để tiêu hóa nó, cũng như dùng đấu chuyển tinh di để hóa giải lôi kiếp, nàng cần thời gian. Cách chương.